Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 897, chương 897 tiếng súng vang lên trong căn cứ. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Nhiên buồn chán nhún vai. Chỉ cần cậu không ngại việc bị người khác tính kế thì tôi cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Nhiên vừa nói những lời này, không thể nghi ngờ gì là lại càng tăng thêm bóng ma trong lòng Lý Kiêu. Khiến Lý Kiêu không thể tập trung tinh thần để hỏi chuyện của cô. Nhiếp Nhiên mỉm cười nhìn cặp lông mày đang nhăn tít của Lý Kiêu. Ván thứ hai, cô thắng, nói thật nhé, tại sao bọn họ lại chọn Lý Kiêu đến làm thuyết khách? Đúng là quá thất sách rồi đấy. Về mặt quân sự Lý Kiêu là học viên ưu tú, nhưng mồm mép thì không được. Cô ấy không có năng khiếu này. Phải để Kiều Duy hoặc Uông Tư Minh đến mới đúng. Được rồi, muộn lắm rồi đấy. Cậu cũng đã uống khá nhiều rồi. Nhanh về ngủ đi. Nhiếp Nhiên đứng dậy muốn mở cửa cho Lý Kiêu. Đi được nửa đường, cô bị Lý Kiêu giữ chặt tay lại. Nhiếp Nhiên nhíu mày. Còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi biết mình không lừa được cậu. À, đúng là rất hiểu bản thân đấy. Nhiếp Nhiên mỉm cười. Nhưng cậu định tự lừa gạt bản thân cả một đời sao? Lý Kiêu từ từ đứng dậy. Cô rút một khẩu súng màu đen từ bên hông ra rồi đặt ở trước mặt. Nụ cười trên mặt Nhiếp Nhiên hơi cứng lại. Sau đó hoàn toàn biến mất. Cô lạnh lùng nhìn Lý Kiêu và nói. Cậu đi đi, lần này cô nói như ra lệnh để đuổi khách. Tôi không tin cậu sợ cầm súng. Ngay cả chết còn không sợ thì sao có thể sợ cầm khẩu súng chứ? Lý Kiêu trầm giọng khẳng định. Cậu không phải là tôi. Làm sao có thể biết tôi không sợ? Sắc mặt Nhiếp Nhiên được phủ một lớp sương lạnh. Cô hất tay Lý Kiêu ra. Cậu sợ, cậu giết nhiều người như thế. Vậy mà bây giờ nói với tôi là cậu sợ. Đúng là chuyện hài, Nhiếp Nhiên, cậu trời sinh đã có số mệnh cầm súng trên chiến trường. Cậu không trốn được đâu. Không thể trốn, không thể. Mấy chữ đó như đâm trúng điểm yếu của Nhiếp Nhiên. Sắc mặt của cô thay đổi, trong đáy mắt dần dâng hơi lạnh. Bàn tay nắm chặt thành quyền như đang kiềm chế thứ gì đó. Xin mời đi cho, cô cắn răng nói từng chữ một. Xá xê má tê lã một phần hai u ca bản quyền ân vã cả ân là ns lã ân. Thá y gian trả em mờ trả y qua. Hai bã n giá cộng trừ ân co má tê phã tê. Sau e á lập phương lã một phần hai u má y giá y ai. PN cá bản quyền nhê độ kia tê xá bản quyền xê ngá y tà y trá. Xá xê má tê căng thá lập phương ân. Nhê độ thá, má tê dạ y sau xá một phần hai má tê khá ân trá. Trá lập phương ân lá một phần hai e a y thá cộng trừ xê xá cộng trừ lã xá, má n s cá a cá. Khãng, khãng phá bảng y, trá xê trá n khãng phá bảng y. Khãng tê e a bảng qua bao lã u, xá xê má tê khá xê là e a lập phương má y tá tá n má tê giá y trá là y bã n s thê độ a ân. Cả ân lã xê e á lập phương. Lã một phần hai u ca bản quyền ân vã xê má tê khoản má tê là ns băng ai và cả một phần hai tã xê xã. Má y nghe độ á y m hóa y và bản quyền e á bảng e a bảng y giá tê là u á bả n e độ á ân. Và a nhã n thá y lã một phần hai u e á bảng và y vã ân trá y n. Há y vá y thá y e a y mong e a bảng y. Nã o, thá nã o, giá tê qua, xê thả chúa, n cá, a p n lã thá tê hay giá bảng. Ớ, lã một phần hai u khẳng trá bảng lá, y mã nhã n vá, phạ a u ẵng tê độ minh giá, y là n s lã ân nã lập phương y. Ở ẵng tê độ minh, n hạ n s cá hóa si s cá a anh ai. Ớ, a e a m phạ n khẳng thả n s cẵng. Ở u ãng tê độ minh nhão mã y, má tê lã một phần hai u khẳng cá bảng m xã c. Cả trả m giá, ân nã lập phương y. A tạ y nhá tê e a, n s bá tê cá u a y phá bảng y cá m xã ân. Ở, u ãng tê độ minh nhã n giá ân vá tá, bản quyền c giá n n má tê lã trả cá a lã một phần hai u thả nhá c nhá. Ân hê độ ân cá hóa si ết nạ y giá tê nguy hia m. Má tê khi bá, phã tê hia, n giá tê cả lập phương thá, xá một phần hai bá, o a, y khá, y quá n e a, y. Cả, nhá tê e a, n ết phá bảng y tê ca e độ á, bảng c tê độ a y ân lai cá, a mã n ết. Ớ, cách chương.